không bao giờ quên hiệp tử bất cật hiệp tử. Chương 10, chúng tôi chia tay trong hoàn cảnh tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, hai mắt Thời Yến dường như đỏ hoe, nhưng hắn vẫn nói những lời gay gắt, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Tiểu Đường, em đừng hối hận, sau khi anh rời đi, nỗi bất bình và đau buồn trong lòng tôi cuối cùng cũng bộc phát. Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống. Tôi thở hổn hển, Tề Yên đứng sau lưng. Tôi dùng tay lau nước mắt, càng lau càng xấu hổ. Kỳ tiểu thư, có chuyện gì vậy? Tôi gay gắt nói, cay quá. Người phía sau thở dài, cầm tờ giấy đến trước mặt tôi. Cậu vẫn như xưa, nhưng điều đó chẳng có gì sai cả. Anh lau nước mắt cho tôi. Đừng khóc trước mặt những người không đáng. Chúng ta cần phải tiến về phía trước. Đây là những gì cậu đã nói với tôi trước đây. Sau khi anh an ủi tôi, nỗi cay đắng trong lòng tôi đã tan biến đi rất nhiều. Tôi lau nước mắt và dồn hết tâm sức cho công việc. Tuy nhiên, Văn Thời Yến luôn gây trở ngại cho Tề Yên. Anh ta đang cố tình nhắm vào Tề Yên, nhưng Tề Yên không quan tâm, cười thần bí với tôi. Không sao đâu, tôi cũng sẽ tặng Văn Tổng một món quà lớn. 5 ngày sau, cuối cùng tôi cũng biết được món quà này là gì. Thư ký của Văn Thời Yến gọi điện và nói rằng sau khi nhận được văn kiện, anh ấy đột nhiên nổi giận và cãi nhau lớn với Từ Tiểu Hy. Anh ấy cảm thấy chán nản trong công việc đến mức không ai trong công ty dám bày tỏ sự tức giận. Kỳ tiểu thư, cô có thể khuyên Văn Tổng được không? Tôi thẳng thừng từ chối. Làm ơn giúp tôi chuyển tin nhắn cho anh ấy. Đừng hối hận. Sau khi cúp điện thoại, tôi và Tề Yên nhìn nhau mỉm cười. Anh ta thực sự đã điều tra ra bằng chứng cho thấy Từ Tiểu Hy đã hối lộ bác sĩ của bệnh viện đó và đưa nó cho Văn Thời Yến. Hóa ra Từ Tiểu Hy cấu kết với bác sĩ, dùng lời lẽ tử tế để đổ lỗi cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, sao cậu tìm được? Tôi đã thử nhiều cách nhưng không tìm được. Tề Yên thản nhiên cười. Chủ quán đương nhiên là người biết rõ. Dù sao tôi cũng không phải người tốt. Đương nhiên sẽ dùng thủ đoạn không tốt. Nhưng đối với cậu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xấu nào cả. Cách chương.